Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2668, Grid Issue vấn đề cây cầu. Với biển cả rộng lớn của những bóng ma im lặng rải rác trên Night Garden. Vườn đêm, con tàu trông gần như đông đúc. Tất nhiên, có nhiều người sống ở đây hơn, nhưng con người có kích thước con người. Trong khi vô số chiến binh của Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, thì không vì vậy, có vẻ như bong chính đang chìm trong bóng tối. Những hình bóng đen của các bóng ma tương phản rõ rệt với ánh sao bạc sắc nét đó. Và gần như có vẻ như Night Garden, vườn đêm, đã trở thành một bức tranh khắc đen trắng kỳ lạ. Con tàu sống trông giống như con thuyền của Charon, người dẫn đường linh hồn. Trôi dạt trên vùng nước tối tăm để đưa những bóng ma của người chết xuống địa ngục. Thật trớ trêu, sau đó, những gì bao quanh họ lại là những con đường chìm trong nước của Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, một nơi không có cái chết, một nơi được cho là thiên đường nhưng lại không khác gì địa ngục. Này, thưa chúa tể, Lordship, tại sao lại có một con bướm đêm khổng lồ ngồi trên tàu của tôi? Giọng của Nayoker nghe hơi trầm. Chín Annie ném cho anh ta một cái nhìn dài. Đó không phải là tàu của ngài. Đó là tàu của Z. Cậu rất vui khi đã tìm thấy Nayoker, một nhân vật huyền thoại trong số các Awaken, thức tỉnh, đáng sợ của thế hệ đầu tiên. Nhưng cậu sẽ không để Z bị thay thế. House of Nai, gia tộc Nai, đã mất Citadel, pháo đài của họ vào tay Mordred, và Mordred đã mất nó vào tay Soul Reaper. Vì vậy, theo những gì Sunny quan tâm, nó là của cô miễn là cô muốn. Nayoker đã không thể hiện dấu hiệu muốn lấy lại Citadel, pháo đài cũ của mình. Thực tế, anh ta có vẻ nói chung xa cách và không có bất kỳ ham muốn mạnh mẽ nào, nhưng tốt hơn hết là nên nói rõ ngay từ đầu. Thật vậy, chắc chắn không phải là vì Sunny tức giận và kinh hoàng trước thực tế là tên già điên rồ vô trách nhiệm này lại có gan tán tỉnh Z, người ở một đẳng cấp khác hẳn so với anh ta về mọi mặt, đến nỗi nó thậm chí không còn buồn cười. Không, chắc chắn là không. Nayoker hắng giọng. Đúng rồi, tất nhiên. Sunny nhìn đi chỗ khác với một nụ cười hài lòng. Và con bướm đêm này ở đây vì nó rất hữu ích. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu nhìn về phía trước. Dù sao đi nữa, chúng ta nên tiếp tục đi, trừ khi chúng ta muốn những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đó bắt kịp chúng ta. Nayoker nhìn chằm chằm vào lưng cậu vài giây, rồi nhún vai. Vậy thì cậu nên nạp đạn cho những khẩu pháo đó. Ngày càng có nhiều người bất tử tham gia vào dòng thác thịt điên cuồng vươn qua vực thẳm của kênh về phía Night Garden. Vườn đêm, cứ như thể một khu rừng đỏ ghê tởm đang mọc lên ở rìa của hòn đảo. Xoắn lại và trườn đi trong khi các sinh vật ghê tởm riêng lẻ nhảy qua. Nhìn vào cảnh tượng ác mộng đó, Sunny không thể không nhớ lại mê cung san hô đỏ thẫm đã từng bao phủ Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên. Ngay cả khi mê cung chết người đó sẽ gây ra rất ít mối đe dọa cho cậu bây giờ. Cậu vẫn không thể không dùng mình khi một cái lạnh khó chịu nắm lấy trái tim cậu. Nỗi sợ đó đã ăn sâu vào nó. Ngài không cần phải lo lắng về điều đó. Những người bất tử sa ngã bị xé xác bởi những cú va chạm của các quả đạn pháo, bị xóa sổ khỏi sự tồn tại bởi các cuộc tấn công tầm xa của Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, và bị cắt thành từng mảnh bởi những tia sáng sao bạc giết chóc. Một màn sương mù đẫm máu tràn ngập không khí, và những dòng máu đổ xuống vùng nước sôi sục bên dưới, nơi vô số Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, nhỏ bé đang đói khát uống chúng. Chưa có kẻ thù nào đến được bong của Night Garden, vườn đêm. Nhưng nếu bầy đàn đủ lớn trong khi con tàu sống vẫn đứng yên, tình hình có thể thay đổi. Tuy nhiên, con tàu sống đã di chuyển, lúc đầu chậm rãi, sau đó ngày càng nhanh hơn. Night Garden, vườn đêm, di chuyển về phía trước qua kênh hẹp. Đáng buồn thay, họ đang đối mặt với một vấn đề đặc biệt. Kênh chỉ đủ rộng để một người lái tàu cực kỳ khéo léo có thể điều hướng con tàu Titanic qua nó. Và bề mặt của các hòn đảo gần như ngang bằng với boong của nó. Tuy nhiên, các cột buồm cao của Night Garden, vườn đêm, vươn xa lên trời, cũng cao như những ngọn tháp xa xôi. Và, do đó, cây cầu nối hai hòn đảo đang cản đường. Cậu có một phút, giọng của Nyoker có chút lo lắng. Không thèm trả lời lời cảnh báo, Sunny liếc nhìn về phía trước một cách lạnh lùng. Bị che khuất bởi khối lượng khổng lồ của Dark Castle, lâu đài bóng tối, 6 khẩu pháo được lắp đặt trên mũi của con tàu sống sủa liên tiếp và lăn lùi lại khi chúng nhả ra. 6 quả đạn pháo hủy diệt. Tuy nhiên, lần này, Sunny không nhắm vào những sinh vật ghê tởm đang băng qua cây cầu. Cậu đang nhắm vào chính cây cầu. Quả đạn pháo đầu tiên va chạm như một thiên thạch, làm cho cây cầu gợn sóng như một sợi dây và gửi một mạng lưới các vết nứt chạy qua khối lượng lớn của nó. Những mảnh đá khổng lồ bắn ra ngoài như mảnh đạn, mưa xuống như mưa đá. Tất nhiên, cây cầu sẽ tự phục hồi, nhưng chỉ một phần giây sau, quả đạn pháo thứ hai đã đâm vào cùng một chỗ, làm trầm trọng thêm thiệt hại nghiêm trọng gây ra cho cấu trúc của cây cầu. Và sau đó, một cái nữa, tất cả 6 quả đạn pháo đều trúng mục tiêu với độ chính xác kỳ lạ, đâm vào cây cầu liên tiếp. Nhưng trong khoảng thời gian chỉ một giây, tiếng gầm như sấm điếc tai của 6 cú va chạm hợp nhất thành một tiếng nổ đáng sợ. Duy nhất, đó là một mức độ phối hợp và chính xác mà 6 đội pháo sẽ không bao giờ có thể đạt được. Nhưng vì Sunny đang tự mình vận hành các khẩu pháo, cậu có thể tự mình thực hiện chuỗi bắn không thể tưởng tượng được. Những phát súng đầu tiên đó không hề bị lãng phí, cho phép cậu điều chỉnh mục tiêu của mình. Vỡ tan và gãy vụn, cây cầu lớn phát ra một tiếng rên trầm, ầm ĩ và sụp đổ, vô số tấn đá đổ xuống kênh, mang theo hàng chục người bất tử sa ngã. Trước khi ma thuật của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, có thể đảo ngược sự hủy diệt và kéo các mảnh vỡ lại với nhau. Những xúc tu bóng tối khổng lồ đột nhiên trỗi dậy từ mũi của Night Garden, vườn đêm, và quấn quanh những khối đá vỡ lớn nhất, giữ chúng lại, cứ như thể con tàu sống chỉ là một cái vỏ che giấu cơ thể của một con quái vật đen tối. Vô hình, rộng lớn, Sunny khẽ gầm gừ, ồ, cái đó... Điều đó khó khăn hơn nhiều so với những gì cậu đã mong đợi. Sức mạnh mà Eternal City, thành phố vĩnh cửu, đang kéo các mảnh vỡ của cây cầu gãy trở lại thực sự kinh hoàng. Vì vậy, việc chống lại nó, ngay cả tạm thời, cũng có cảm giác tương tự kinh hoàng. Các xúc tu bóng tối bén rễ vào Night Garden, vườn đêm, và kết quả là... Con tàu sống thực sự đã nhô lên cao hơn vài mét so với mặt nước. T, tăng tốc một chút đi. Chết tiệt, những giọt mồ hôi lạnh xuất hiện trên khuôn mặt Sunny. Tuy nhiên, cậu không phải chịu đựng lâu. Chẳng bao lâu, Night Garden, vườn đêm, đã đi thuyền bên dưới cây cầu vỡ nát. Các cột buồm của nó đi qua tự do giữa các mảnh vỡ lơ lửng, giải tán các xúc tu bóng tối. Sunny thở phào nhẹ nhõm và dựa nặng vào cây cột. Phía sau cậu, cây cầu đã tự phục hồi. Nhưng điều đó không quan trọng. Sau khi đi qua nó, Night Garden, vườn đêm, lao về phía trước. Chuyến đi táo bạo của họ đến trung tâm của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, đã bắt đầu. Hết chương.